Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 782. Giết chết phần lớn kẻ xâm lấn, trục xuất còn lại sinh vật bóng đêm, nhẹ nhàng một đoạn văn, lại làm cho Diệp Thiên Hồ có thể tưởng tượng đến cái kia trận chiến đấu gian nan. Cân nhắc đến trước nghe Lilith nhắc qua hắc ám thế giới thực lực. Hơn nữa phòng ngự tính thế giới dân bản địa cùng sau đó tham chiến những thế giới kia tan tác. Nói cách khác, ở thần cùng vua của bóng tối hai cái cường giả đỉnh cao đối kháng tình huống. Lilith hầu như là lấy sức một người ở mạnh mẽ chống đỡ hắc ám thế giới hết thảy kẻ xâm lấn. Đánh thắng, nhưng là đánh đổi quá mức khốc liệt. Cho tới hiện tại Lilith cũng có điều là ở chính mình thân thể bên trong mới có thể miễn cưỡng tồn. Tại, có thể làm được trình độ như thế này. Lilith lúc trước sức mạnh đến cùng cường hãn đến mức nào? E sợ một người đồ diệt một thế giới đối với Lilith tới nói cũng sẽ không cỡ nào chuyện khó khăn. Lại nói, để như vậy một cường giả sản sinh đố kỵ tâm tình. Hắn có phải là nên cảm thấy kiêu ngạo? Bởi vậy, Diệp Thiên Hồ đối với Lilith thực lực và thân phận thì càng cảm thấy hứng thú. Chỉ là mặc cho hắn làm sao dò hỏi, Lilith cũng không có làm ra trả lời ý tứ. Không thể không nói, ngày hôm nay cùng Lilith công bằng nói chuyện, để Diệp Thiên Hồ không khỏi mà sản sinh trước hết thảy vì là cảm giác gấp gáp. Lilith trong tương lai sẽ là chính mình đối thủ. Chuyện này đã làm rõ. Cứ việc Lilith đã nói, nếu như không phải lúc cần thiết khác, nàng không hy vọng Diệp Thiên Hồ hao tổn ở lẫn nhau trong nội chiến. Thế nhưng nghĩ đến, cái gì là cần phải tình huống, hoàn toàn là Eurylith đến quyết định. Huống chi, hắn có loại cảm giác, coi như là Lilith sẽ không giết chết chính mình. Đến thời điểm, hắn thua, cũng tất nhiên gặp mất đi gì đó. Hơn nữa là phi thường trọng yếu loại kia. Thần cùng vua của bóng tối chết rồi lưu lại hạt giống sức mạnh là có khả năng nhất. Nếu như mất đi cái này, cũng là mang ý nghĩa hắn mất đi chính mình to lớn nhất lá bài tẩy. Lilith sau khi chính là hắc ám thế giới uy hiếp. Lilith đã từng đơn kháng quá hắc ám thế giới không sai. Nhưng Diệp Thiên Hồ nghe được ra, như vậy càng nhiều chính là thuộc về một loại bất đắc dĩ. Thần không rảnh phân thân, phía dưới minh hữu không trông cậy nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể một người chống lại hết thảy kẻ xâm lấn. Cuối cùng rơi vào cái hầu như bỏ mình kết cục. Lilith từ hệ thống bên trong thoát thân mà ra sau, rất lớn có thể sẽ tiếp tục trấn thủ biên giới. Thế nhưng khi đó có phải là có thể khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực chính là chưa biết. 8/10 là không thể. Không đề cập tới đại nghĩa. Coi như là ích kỷ mục đích. Diệp Thiên Hồ khẳng định cũng phải giúp bận bịu đẩy lên. Bất kể là vì tương lai cùng Lilith trận chiến đó. Vẫn là cùng hắc ám thế giới chiến tranh. Hắn thực lực của tự thân nhất định phải mau chóng tăng mạnh. Hơn nữa không chỉ là hắn tự thân, vì ứng đối hắc ám thế giới chiến thuật biển người, thủ hạ vũ khí sinh học cùng phương diện máy móc bộ đội. Đến thời điểm cũng nhất định phải xứng đáng chính mình chờ mong mới có thể. Hắc ám thế giới không bao giờ thiếu thiếu chính là tầng dưới chót bia đỡ đạn. Làm chư thiên vạn giới mặt khác, cao tầng cường giả cũng sẽ không thiếu hụt. Thật đánh tới đến. Nói không chắc lại là một hồi vương đối với vương, tướng đối tướng đấu pháp. Tổng thể mà nói, phải mau mau nỗ lực. A, Lilith, người đã nói, tạo thành chư thiên vạn giới thế giới khác nhau trong lúc đó có thế giới hàng rào ngăn cách. Thông thường mà nói sẽ không lẫn nhau câu thông. Như vậy lời ngươi nói những người dị số, có phải là chính là thông thường nói tới người xuyên Việt? Đối với những người nghiêm túc sự tình, Lilith không chuẩn bị tiếp tục đàm luận, Diệp Thiên Hồ ngược lại hỏi một cái hắn cảm thấy hứng thú đề tài. Dựa theo ngươi lý giải, đúng thế, Lilith hồi đáp, chỉ có một số ít là bất ngờ, xúc động thế giới hàng rào, dẫn đến cá thể xuyên Việt đến một thế giới khác, lấy linh hồn hoặc là thân thể phương thức. Phần lớn đây, Diệp Thiên Hồ hỏi, Lilith nói rằng, thần ác thú vị, có lúc là có mục đích nhất định tính, có lúc chỉ là hắn tiêu khiển vô tận thời gian một loại phương thức. Đem một cái biến số tập trung vào những thế giới khác. Lấy xem cuộc vui phương thức đi quan sát này con bướm đối với vốn có lịch sử có thể tạo thành thay. Đổi, cùng lúc trước kết cục so với, hắn càng yêu thích thay đổi. Có điều, phần lớn người xuyên Việt cũng không thể để hắn thỏa mãn. Chỉ có số rất ít mới có thể đối với thế giới vốn có quỹ tích sáng tạo ra để hắn cảm thấy vui mừng. Thay đổi, như vậy à, Diệp Thiên Hồ thấy buồn cười. Cũng thật là, một loại đặc biệt game. Đây là cái cuối cùng đề tài. Theo Alice đến, Diệp Thiên Hồ cùng Lilith đối thoại ăn ý có một kết thúc. Vừa mới đi ra phòng nuôi cấy, Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy đi tới Alice. Ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một hồi. Cười nói, làm sao không mặc ngươi ở nhà bếp thời điểm quần áo. Ta vẫn không có xem đủ đây. Một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm sinh hóa. Alice đổi một cái khá là nhàn nhã quần áo. Một cặp chân dài bọc lại ở màu đen nhàn nhã quần phía dưới. Trên người mặc một bộ màu trắng nữ thước áo sơ mi. Dẫm một đôi ngạnh để hai bước nhanh mà tới. Đưa cho Diệp Thiên Hồ một cái ánh mắt khinh thường. Alice đến gần nói rằng. Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn lâu như vậy đã sớm nhìn chán đây. Làm sao có thể chứ? Diệp Thiên Hồ cười nói, cùng Alice đồng thời hướng phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong đi đến. Đón lấy ngươi muốn làm gì? Tiếp tục sử dụng Dracula huyết dịch. Alice nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên Hồ con mắt đỏ như máu. Trên thực tế, nàng cũng không thế nào yêu thích Diệp Thiên Hồ lúc này thân thể trạng thái. Có điều xét thấy trạng thái như thế này chỉ là tạm thời. Hơn nữa đối với Diệp Thiên Hồ rất có giá trị, cũng chỉ đành ngầm thừa nhận, liên tục sử dụng 3 phân huyết dịch, đã gần như đến cực hạn, tốt qua hóa dở, hôm nay tới đây thôi, White Queen vẫn đang chuẩn bị sân thí nghiệm cùng vũ khí sinh học. Hiện tại nên gần đủ rồi, vừa đi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, cường độ cao chiến đấu là kích phát thân thể tiềm lực một loại không sai phương thức. Vừa vặn cũng coi như là thí nghiệm một hồi phòng thí nghiệm sinh hóa bên này thành quả. Ở vòng, tròn phòng thí nghiệm sinh hóa trung gian, to lớn khu vực cộng đồng tạo thành một tòa đóng kín sân thí nghiệm. Rất nhiều phòng thí nghiệm sinh hóa thành quả, ban đầu đều là ở tòa này sân thí nghiệm tiếp thu kiểm tra. Có điều ngoại trừ nơi này ở ngoài, những nơi khác còn có càng nhiều có độ công kích sân thí nghiệm. Chính là vì ứng đối đến tiếp sau càng thêm nghiêm khắc kiểm tra. Chỉ hy vọng ngươi không muốn phá hoại sân kiểm tra là tốt rồi. Một khi để vũ khí sinh học chạy đi, còn muốn ta đi cho ngươi thanh lý phiền phức. Alice nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, cười nói, ta tận lực, hai người ở trong phòng thí nghiệm bộ phận mở. Alice đi tới phòng điều khiển chung. Từ nơi nào có thể giám sát cùng với khống chế sân thí nghiệm bên trong. Thừa đi thang máy, Diệp Thiên Hồ tiến vào sân kiểm tra tầng thứ nhất. Ở tòa lại tròn hình vòm sân kiểm tra bên trong. Mặt đất không hề có thứ gì. Hào vô già lan, Diệp Thiên Hồ mới vừa tiến vào tới đây. Sân thí nghiệm bên trong liền vang lên White Queen âm thanh. Vũ khí sinh học, đời thứ 3 người sói. Khởi nguồn. Underworld thế giới đã dung hợp Dracula huyết thống, số lượng 100 con, vũ khí sinh học đã tỉnh lại, chúc ngươi chơi vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.